trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 1115, C1115, chương 1115. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở chân linh cảnh đều phải dựa vào chính mình. Muốn thu hoạch tài nguyên gì trên cơ bản đều là dựa vào chính mình đi lấy. Tài nguyên nhân tộc cũng thuộc về tất cả cường giả nhân tộc. Cũng không phải một mình ai cả. Mà Diệp Tinh hiển nhiên chiếm quá nhiều tài nguyên. Tự nhiên sẽ khiến cho rất nhiều cường giả bất mãn. Không có cường giả nào sẽ cho rằng chính Diệp Tinh có năng lực mời được cường giả khủng bố như Kiếm Ngân bảo hộ hắn. Nhìn xem, Diệp Tinh vẫn luôn ở trên trái đất. Đi ra khỏi trái đất đều có cường giả bực này bảo hộ. Ta phải chống mắt xem khi nào hắn mới có thể đột phá đến bất tử cảnh. Đúng vậy, có được nhiều tài nguyên thì sao? Thiên tài tuyệt thế thì sao? Đợi đến khi thời gian trôi qua, nếu như không thể đột phá, thiên phú tự nhiên sẽ mất đi thôi. Chúng ta xem Diệp Tinh này rốt cuộc có thể đạt tới mức nào, cường giả nhân tộc nghị luận sôi nổi. Về phần cường giả dị tộc thì vô cùng nổi giận. Đáng chết, nhân tộc này thật đúng là cẩn thận. Lại an bài tên nhân loại Kiếm Ngân kia bảo hộ an toàn cho Diệp Tinh. Người mạnh nhất của chúng ta ẩn núp ở nhân tộc đều không có khả năng là đối thủ của Kiếm Ngân. Cứ chờ cơ hội đi. Ta cũng không tin tên Diệp Tinh kia vẫn được Kiếm Ngân bảo hộ lâu dài. Sau khi rất nhiều dị tộc nổi giận, tất cả đều tiếp tục ẩn nấp. Chuyện vừa hoàn thành. Một, ở trọ cùng nhà. Hai, bé Alpha này có chút ngọt ngào. Ba, trong ánh chiều tà. Bốn, âm mưu. Chuyện xảy ra trong di tích Tử Lưu Kim dẫn tới ảnh hưởng trong phạm vi nhất định. Lúc này Diệp Tinh hấp dẫn chú ý của vô số cường giả lại đi tới trong thành thời không? Hả, đến rồi, thông qua trận truyền tống. Rất nhanh Diệp Tinh liền đi tới một chỗ. Trước mắt là một tòa cung điện vô cùng to lớn. Trước cung điện còn có một bức màn sáng thật lớn. Lúc này nơi này có một vị lão giả mặc áo ngắn màu tím. Diệp Tinh, lão giả nhìn thấy Diệp Tinh, cười đi tới. Trên mặt Diệp Tinh cũng lộ ra một nụ cười nói. Tháp hỗn, đây là bảo khố trao đổi của thành thời không? Lúc này Diệp Tinh ở trong di tích Tử Lưu Kim chiếm được 5 kg Tử Lưu Kim. Còn có 16 viên Tử Lưu Kim chủng. Những thứ này đều có trợ giúp đối với luyện khí. Hiện tại Diệp Tinh cũng không phải là luyện khí sư. Cho nên những thứ này không có bất kỳ tác dụng gì đối với hắn. Đổi thành bảo vật tương ứng tốt hơn. Tháp hỗn, ta đi trước đây. Nói hai câu. Diệp Tinh mỉm cười nói. Được, tháp hỗn cười gật đầu. Trong lòng ông ta lại âm thầm nói. Diệp Tinh thu hoạch được ở trong di tích Tử Lưu Kim lớn như vậy. Có lẽ có thể đổi ra rất nhiều bảo vật. Di tích Tử Lưu Kim. Bảo vật trị giá hơn 100 tỷ điểm thời không đương nhiên sẽ có rất nhiều cường giả động tâm. Rất nhiều cường giả nhân tộc đều đi tới đó. Nhưng còn chưa tới thì 20 cánh cửa kia đã mở ra toàn bộ. Bọn họ muốn tranh cũng không tranh được. Không biết trong lòng tháp hỗn nghĩ gì. Ánh mắt Diệp Tinh nhìn cung điện thật lớn. Đi về phía trước vài bước. Tiếp xúc với tấm màn sáng. Xoẹt, màn sáng lưu truyền, tựa như có một đạo dao động kỳ dị đảo qua thân thể của hắn. Thậm chí ngay cả linh hồn của hắn bị càn quét một lần. Chẳng qua trong nháy mắt ngắn ngủi, dao động kỳ dị này liền biến mất, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Lại tới nơi này, Diệp Tinh hít sâu một hơi. Hắn xuyên qua màn sáng, xuất hiện ở một mảnh khu vực thật lớn. Trước mắt là một mảnh không gian thật lớn. Trong không gian chớp động các loại dao động. Khắp nơi đều là khí lưu hỗn độn. Bao phủ từng mảng lớn trong khu vực. Căn bản không thấy rõ tình cảnh bên trong rốt cuộc là như thế nào. Thoạt nhìn, nơi này chính là một mảnh không gian hỗn độn. Không chút do dự, Diệp Tinh đi tới một nơi. Nơi này có một cửa động loại nhỏ. Giống như trận truyền tống. Mặt trên chớp động ánh sáng. Đây là khu vực bán bảo vật. Hắn hiện tại nhất định phải bán Tử Lưu Kim. Tử Lưu Kim chủng trên người ra thì mới có thể đổi bảo vật mình cần. Cho nên cần phải đến thành thời không một chuyến. Nếu không, hắn cứ trực tiếp chờ đợi trên trái đất là được rồi. Bảo vật sẽ được thành thời không an bài cường giả đưa đến. Bắt đầu đổi. Diệp Tinh hơi nhìn một chút, không do dự nhiều, tay phải hắn vung lên, trực tiếp lấy ra một khối đá màu tím, mặt trên còn hiện ra ánh sáng của kim loại. Hắn bỏ khối đá màu tím vào cửa động, nhất thời có một tầng ánh sáng bao phủ nó lại. 3 giây sau, một âm thanh tựa như cơ giới hóa vang lên. Tử lưu kim, tổng cộng 5 kg, giá bán 5 tỷ điểm thời không? Có giao dịch hay không? Giọng nói vang lên trong tai Diệp Tinh. Giao dịch, Diệp Tinh trực tiếp nói. Xoẹt, hào quang chớp động, lập tức một khối đá màu tím bị ánh sáng bao phủ. Sau đó liền biến mất không thấy. Diệp Tinh, người trao đổi tổng cộng 5 tỷ. Có tiếp tục giao dịch hay không? Giọng nói cơ giới hóa lại vang lên, tiếp tục giao dịch. Diệp Tinh lại lấy ra viên đá màu vàng cỡ ngón tay cái. Tử lưu kim chủng, giá 5 tỷ điểm thời không? Có giao dịch hay không? Có. Diệp Tinh gật đầu, từng viên tử lưu kim chủng không ngừng được giao dịch ra. Điểm thời không hắn tích lũy cũng càng ngày càng nhiều. Diệp Tinh, người trao đổi tổng cộng 85 tỷ. Có tiếp tục giao dịch không? Chờ tất cả tử lưu kim chủng. Tử lưu kim giao dịch xong. Giọng nói cơ giới hóa lại vang lên. Không. Diệp Tinh lắc đầu. Giao dịch chấm dứt. Nghe Diệp Tinh trả lời. Giọng nói cơ giới hóa vang lên. Lập tức liền lâm vào yên lặng. Diệp Tinh. Xin chào. 85 tỷ điểm thời không mà ngươi giao dịch bảo vật đã vào tài khoản. Xin kiểm tra. Cơ hồ cùng một lúc. Đồng hồ trong tay Diệp Tinh vang lên. Một tin tức hiện ra trước mặt Diệp Tinh. Cách chương.